Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Dám đến địa bàn của lão tử Dương Oai. Bạch Sách nhìn lên trên bầu trời này ba đạo nhân ảnh. Một mặt cổ quái, đây là tới ba con điểu sao? Từ bên trái số vị thứ nhất, tựa như là một con bạch hạc. Ở giữa là một con đầu bạc ưng, bên phải thì là một con chim én. Này ba con điểu đều là thân người mặt thú, cũng liền thú nhân không kém quá nhiều. Bạch Sách nhìn xem này ba con điểu, lại nhìn rơi xuống bên cạnh Thanh Thanh Nhĩ. Hiện tại này Thanh Thanh Nhĩ đã bị hù hoàn toàn, nói không ra lời. Bạch Sách đối này ba con điểu rất hiếu kỳ. Đồng dạng, này ba con điểu đối phía dưới Bạch Sách còn có Thanh Thanh Nhĩ cũng rất tò mò. Chỉ sợ, tò mò nhất vẫn là, này ba con điểu nghĩ không quá rõ ràng. Vì cái gì Thanh Thanh Nhĩ này đã làm phản đi theo Bắc Lam vực đi làm phản người? Vì cái gì lại tới Cự Thạch Thành? Cũng không hiểu, vì cái gì Cự Thạch Thành trên tường thành sẽ có nhân loại tại vành lên chân bắt chéo? Một mặt hài lòng nghỉ ngơi, là Cự Thạch Thành bị công phá sao? Nghĩ tới đây, này Nam Thanh Thành tam đại tướng ngược lại là không có trực tiếp đi gây sự với Thanh Thanh Nhĩ, mà là cau mày nhìn về phía Cự Thạch Thành bên trong. Bất quá, này tam đại tướng mặc dù không lên tiếng, nhưng là này Thanh Thanh Nhĩ thì là đã lộn nhào chạy đến này tam đại tướng phía dưới. Phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó liền điên cuồng hướng về phía không trung tam đại tướng dập đầu hô lớn. Ta sai rồi, ta Thanh Thanh Nhĩ thật sai, hết thảy đều là lỗi của ta. Sau đó chính là Thanh Thanh Nhĩ đang điên cuồng xin lỗi. Đem chính mình nói muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn. Bất quá, này tam đại tướng ngược lại là cũng không có trực tiếp phản ứng Thanh Thanh Nhĩ, mà là tại không trung cau mày nhìn về phía Cự Thạch Thành bên trong. Này Cự Thạch Thành bên trong đây chính là một mảnh tường hòa. Bạch Sách ở chỗ này mấy ngày, Cự Thạch Thành bên trong các cư dân đều là phi thường an tâm. Tựa hồ không hiểu này Cự Thạch Thành đến cùng chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, này tam đại tướng cũng không muốn cái này. Này tam đại tướng đồng thời đem đầu thấp, nhìn xem phía dưới còn tại một bên kêu rên, một bên cầu xin tha thứ, một bên dập đầu Thanh Thanh Nhĩ. Mấy ngày nay, ở chỗ này chơi rất vui vẻ à. Cái kia ba con điểu ở giữa đầu bạc ưng, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu tới. Vẻ mặt này để cho người ta có chút rùng mình, âm trầm. Mà này Thanh Thanh Nhĩ khi nhìn đến này đầu bạc ưng dáng vẻ về sau, lập tức hoảng sợ trực tiếp đem đầu dập đầu trên đất, không dám ở nâng lên, sợ hãi nói, đúng, có lỗi với đại nhân, ta, nhưng là, này Thanh Thanh Nhĩ còn chưa nói xong, phía trên này cái kia đầu bạc ưng liền hừ lạnh nói, cái gì cũng không cần nói, cùng chúng ta trở về là được rồi. Theo đầu bạc ưng câu nói này nói chuyện, đầu kia dập đầu trên đất, cái mông đều nhanh vểnh lên đến trên trời. Thanh Thanh Nhĩ bị triệt để sợ choáng váng, đã hù đến toàn thân run rẩy. Về phần này Thanh Thanh Nhĩ vì sao lại như thế sợ hãi, cái kia không cần nhiều lời, Bạch Sách đều biết, này Thanh Thanh Nhĩ chỉ cần cùng này ba con điểu trở về, đó chính là cái chết. Không có loại tình huống thứ hai phát sinh. Bất quá, làm Thanh Thanh Nhĩ mặt ngoài bằng hữu, Bạch Sách hí nhìn không sai biệt lắm, tự nhiên muốn ra mặt. Dù sao bất kể như thế nào, Bạch Sách phía trước thế nhưng là cùng Thanh Thanh Nhĩ hứa hẹn qua, nhất định khiến Thanh Thanh Nhĩ bình yên vô sự. Cho nên, tại đầu bạc ưng câu nói kia sau khi nói xong, Bạch Sách liền từ lung lay trên ghế trực tiếp đứng dậy, ngẩng đầu nhìn qua không trung Nam Thanh Thành tam đại tướng lên tiếng nói, hắn không cần cùng các ngươi trở về, hắn hiện tại là Cự Thạch Thành người nơi này. Bạch Sách nói chuyện, này tam đại tướng ánh mắt liền đồng thời rơi vào Bạch Sách nơi này. Ba người này nhìn Bạch Sách một chút về sau, giữa này đầu bạc ưng liền nhìn qua Bạch Sách nhướng mày nói. Ngươi là ai? Nói này, này đầu bạc ưng nhất bỗng nhiên. Sau đó liền sắc mặt cổ quái nhìn qua Bạch Sách nói. Hẳn là, này Thanh Thanh Nhĩ, lúc ấy chính là đầu nhập vào các ngươi. Bạch Sách buông tay hướng về phía không trung tam đại tướng nói. Đây không phải rõ ràng sao? Nói xong câu đó về sau, Bạch Sách cũng không muốn cùng này không trung tam đại tướng nhiều bút tích. Mà là nói thẳng, nói ta nói đủ minh bạch. Này Thanh Thanh Nhĩ hiện tại thuộc về Cự Thạch Thành người. Cho nên, các người cũng không có quyền lợi tại mệnh lệnh hắn. Đúng, hắn lão bà còn tại các người chỗ nào đúng không? Dành thời gian cho đưa tới a. Chỉ bất quá, đối với Bạch Sách, hiển nhiên, này tam đại tướng đều căn bản không có coi ra gì. Mà là nhướng mày, một mặt buồn cười nhìn xem phía dưới Bạch Sách nói. Ngươi là ai? Ngươi nói này Thanh Thanh Nhĩ là Cự Thạch Thành người. Chính là Cự Thạch Thành người. Đối với thân phận, Bạch Sách vậy thật đúng là có. Lúc này Bạch Sách liền ngẩng đầu, nhìn xem tam đại tướng nói. Ta là Cự Thạch Thành đại diện thành chủ. Ta nói hắn là, hắn chính là, Bạch Sách lẽ thẳng khí hùng. Để cái kia ở trên không tam đại tướng càng thêm muốn cười. Tại chỗ, này tam đại tướng nhìn xem Bạch Sách cười lạnh nói. Ngươi nói hắn là, hắn chính là, ngươi hỏi một chút hắn. Hắn dám không đi sao? Tại tam đại tướng sau khi nói xong, Bạch Sách cúi đầu nhìn xuống cái kia Thanh Thanh Nhĩ. Này Thanh Thanh Nhĩ là thật đã bị sợ choáng váng. Vốn là màu xanh biếc thân thể. Hiện tại biến thành khô héo xác. Bạch Sách cũng không biết ba người này phía trước đến cùng cho Thanh Thanh Nhĩ làm hạ cái gì bóng. Mà tâm lý, để này Thanh Thanh Nhĩ như thế sợ hãi. Nhìn xem Thanh Thanh Nhĩ cái bộ dáng này, Bạch Sách cũng lười tại nói với Thanh Thanh Nhĩ, mà là trực tiếp ngẩng đầu. Nhìn xem không trung tam đại tướng nói, ta mặc kệ các ngươi những này loạn thất bát tao. Hắn hiện tại là Cự Thạch Thành người. Các ngươi là tuyệt đối mang không đi. Không tin, liền thử một chút. Đối với Bạch Sách loại này phách lối, hiển nhiên cũng triệt để chọc giận này tam đại tướng. Lúc này, cái kia đầu bạc ưng cau mày có chút tức giận nhìn qua Bạch Sách nói. Cũng không biết từ đâu tới tiểu tử. Nói chuyện thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Một cái đại diện thành chủ mà thôi. Cũng không biết ngươi cuối cùng ở chỗ này phách lối cái gì. Đừng nói ngươi, liền xem như Thạch Nham ở chỗ này. Đều muốn đối với chúng ta khách khách khí khí. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật. Ta không biết ngươi cùng Thạch Nham cái gì quan hệ. Đã ngươi đứng tại này, đến Cự Thạch Thành đại diện thành chủ. Chúng ta cho Thạch Nham một bộ mặt. Ngươi cho chúng ta thành thật một chút. Tại mù. Hoặc là ngăn trở, cũng đừng trách chúng ta. Không khách khí, này đầu bạc ưng lạnh giọng sau khi nói xong, liền hướng về phía Bạch Sách nơi này lướt đến. Chính xác tới nói, là đi bắt quỳ gối phía dưới. Đã bị sợ choáng váng Thanh Thanh Nhĩ. Tại đầu bạc ưng động thủ một sát na kia, Bạch Sách tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Hướng thẳng đến cái kia đầu bạc ưng lao đi. Chỉ là, song phương này vừa mới động thủ, đột nhiên, không trung truyền đến một đạo âm thanh lạnh lùng nói, ta có phải hay không cho các ngươi mặt mũi nhiều lắm? Không biết mình họ gì tên gì, dám đến địa bàn của lão tử Dương Oai. Đạo thanh âm này một sau khi xuất hiện, Bạch Sách cùng cái kia đầu bạc ưng đều là dừng tay. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều là nhướng mày. Nhìn về phía không trung một cái phương hướng, tại phía bắc trên bầu trời, xuất hiện một trận gợn sóng, không gian bị xé nứt ra, sau đó, từ không gian bên trong lướt đi đến một đống lớn người. Mà này một đám người bên trong dẫn đầu, liền chính là hồi lâu không thấy Thạch Nham. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,